Chương 803, Cứu Cực Kim Đan. Chương 803, Cứu Cực Kim Đan hiện ra ở trước mặt mọi người này là tinh khải, rốt cục tản ra sở hữu sương mù, bộc lộ ra bầu trời đêm giống như thâm thúy, ngôi sao giống như sáng chói sắc ngoài cả cụ tinh khải bên trên tìm không thấy nửa cái đường nối, giống như là dùng một khối lớn trạng thái dịch kim loại ngưng tụ mà thành, nơi tay khuỷu tay, đầu gối, bên hông cùng dưới háng, cỡ N phạm vi lớn hoạt động địa phương, kim loại không ngừng bắt đầu khởi động, giống như là tơ lụa mềm mại. Tầm thường tinh khải mặt ngoài, tổng hội tuyên khắc đại lượng phụ trận, đặc biệt là dùng để khống chế phương hướng động lực phụ trận, cùng dùng để kích xạ linh năng tính công kích phụ trận. Mà này là tinh khải mặt ngoài sở hữu phụ trận, đều bị nguyên một đám nửa vòng tròn cung thủy tinh cháo cho bảo vệ, chợt nhìn đi, giống như là tinh khải mặt ngoài khảm nạm lấy mấy chục miếng màu vàng kim nhạt chân châu. Sở hữu chân châu ở giữa linh năng chuyển vận mạng lưới, tất cả đều là từng sợi kim sắc đường cong, giống như tung khắp quanh thân các nơi mạch máu cùng kinh mạch vốn là ở sau lưng dương nanh múa vướt sáu cái long đầu biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà tại trên cánh tay phải, nhưng lại đinh ốc quấn quanh lấy lục đạo huyết sắc long văn, giống như là sáu đầu dao long tinh khí thần, hết thể ngưng tụ thành linh văn, ẩn nút tại cánh tay phải ở chỗ sâu trong, tùy thời đều có thể đập ra đả thương. Người dầm dầm hành động tinh khải phần lưng trèo chống trục hắc dự kiếm, hướng hai bên phóng xuất ra màu đen linh diễm, giống như thủy triều bất trụ khuyết trường, ngưng tụ thành hai chi hơn 10 m trường màu đen quăng dược. Cánh biên giới, còn kèm theo mấy ngàn căn kim sắc lông vũ, không ngừng cao tần rung rung, đúng như một thanh chuôi kim sắc phi kiếm, trông rất sống động, kiếm khí bức người bộ này tinh khải, đồng thời có được bầu trời đêm thần bí, long vương bá đạo. Cùng 4 vạn năm trước hải cốt long ma hung tàn cuồng bạo huyền cốt long vương, tinh hải vô song đương này là tinh khải các hạng tính năng tham số, tại mọi người tinh trong đầu nhanh chóng khiêu dược đi ra lúc, sở hữu tu chân giả cùng tu tiên giả. Nội tâm, đều nhận lấy hàng trăm hàng ngàn tấn trọng độ trùng kích cùng bộ này tinh khải vừa so sánh với, dù là nguyên anh lão quái độ thân định chế chuyên trúc tinh khải, tựa hồ cũng biến thành phế liệu cái này. Bộ này tinh khải chọn dùng đại lượng Long Vương chiến khải cấu kiện cùng pháp bảo, lại không phải Long Vương, nó tính năng. Xa xa áp đảo Long Vương phía trên nguyên lai vừa rồi, Bạch Tinh Hà một mực tại giữ lại thực lực, này là tinh khải tính năng tham số, quả thực so Tiêu Huyền Sách thiên tôn chiến giáp càng mạnh hơn nữa phô trương thanh thế. Không lừa được ta, Tiêu Huyền Sách hét lớn một tiếng, linh diễm cùng phun, quanh thân phương viên 3 mét ở trong sở hữu hài cốt cùng mảnh vỡ, hết thể hóa thành bột mịn. Càng thêm rõ ràng buộc vòng quanh hắn chu nở dê thiên lửa giận cuồng bạo hình thái giả thần lộ quỷ. Ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra kết đan kỳ đỉnh phong sức chiến đấu, huống chi ngươi mới vừa vặn mượn xác hoàn hồn, ta cũng không tin, thần hồn của ngươi có thể kinh được công kích như vậy. Tiêu Huyền Sách hóa thành một đạo kim sắc lưu quang mà so thân hình nhanh hơn, nhưng lại hắn lăng lệ ác liệt vô cùng thần hồn chi chú ý đi qua một tháng, Bạch Tinh Hà vẫn là tu tiên giả hàng đầu nghiên cứu đối tượng, ngoại trừ Tiêu Huyền Sách bên ngoài, còn có 6 gã tinh thần chiến chuyên gia, khổ luyện. Qua hợp kích chi pháp là dùng, đương Tiêu Huyền Sách đống nhiên phát động thời gian. Tu tiên giả chính giữa 6 gã tinh thần chiến chuyên gia cũng đồng thời phát động 6 người thần hồn chi lư cờ, giống như là lục đạo tường đồng vách sắt, theo cao thấp tả hữu 6 cái phương hướng, một mực phong kín lý diệu thần hồn, hình thành một tòa vô cùng chắc chắn thần hồn lồng giam quanh Tiêu Huyền Sách thần hồn chi chủ y, hung hăng quanh kích tại đây tòa thần hồn lồng giam phía trên. Lồng giam lập tức như là một tòa chuông lớn bị gõ vang, phát ra thường người không thể nghe được, lại có thể. Xé rách 3 hồn 7 vía ngập trời nô ma nhờ tại Tiêu Huyền Sách tính toán, cùng tinh não vô số lần mổ phòng trong. Cái này một cái kinh hồn chung, liệt thần chủ y, đủ để đem một đầu vừa mới đoạt xá mấy năm, cùng thân thể kết hợp còn không chặt chẽ thân hồn. Hoàn toàn trục xuất huyết nhục chi thân thể thậm chí đem 3 hồn 7 vía đều hoàn toàn xé rách. Mấy phút đầu đều không thể ngưng tụ cùng một chỗ nhưng mà, đương bọn hắn phát động tinh thần công kích nha y mà thờ, Lý Diệu Tiểu hoàn toàn không có né tránh cùng phòng ngự ý định, mà là thúc giục lấy hai chi hơn 10 m trường màu đen quang dược, phát khởi nhất lăng lệ ác liệt phản kích. Dùng công đối công quang dược biên giới kim sắc lông vũ từng mảnh bay lên, rồi lại dựa vào từng sợi tơ vàng cùng quang dược liên quan đến, nhanh vô cùng, tại trong hư không ném ra mấy ngàn đạo mảnh nhận. Theo tinh thần công kích truyền đến phương hướng, điện bắn đi, lập tức tập trung 6 gã tinh thần chiến chuyên gia làm sao có thể thần hồn của hắn, vì sao như thế chắc chắn, hoàn toàn không cách nào theo trong thân thể đuổi xa không tốt đại bộ phận tu sĩ, đều sở trường một đạo, nếu là tinh thần chiến chuyên gia, tại chính thức đao kiếm chém giết ở bên trong, không khỏi. Tiểu chỗ thua kém một ít, như thế nào ngăn cản được như lang như hổ Lý Diệu kinh hô cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, một gã tinh thần chiến chuyên gia đứng núi chịu sào, bị trên trăm miếng kim sắc cánh chim bắn cái thiên sang bách khổng, hóa thành một chùm huyết vụ. Còn lại vài tên tinh thần chiến chuyên gia thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng thái hư chiến binh bên trong chạy thục mạng, nhưng vẫn là trốn tránh không kịp, mấy trăm cánh chim quấn lấy thân thể của bọn hắn hăng hái lượn vòng, trong đó hai gã tinh thần chiến chuyên gia đầu lâu, bị cột máu trúng kích, cao cao bay lên, mặt khác ba người cũng trả giá một đầu tứ chi một cái giá lớn, mới trốn vào thái hư chiến binh ở chỗ sâu trong nháy mắt, diệt sát ba gã kết đan kỳ tu tiên giả. Thương mặt khác ba người khủng bố như thế sức chiến đấu, hoàn toàn siêu việt liêu kết đan kỳ đỉnh phong cực hạn, đã vượt qua ẩn dấu thực lực phạm chủ. Thậm chí liền tạm thời thân là đồng đội các tu chân giả, đều thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng một gã nguyên anh cường giả, nhịn không được vụng trộm lén cùng Lạc Tinh Tử liên lạc. Lạc Tinh Tử, Bạch Tinh Hà quá uy mánh đi ả nhà như thế nào cho ta một loại, hắn mơ y là cuối cùng đại ma đầu cảm giác Lạc Tinh Tử. Lý Diệu không rảnh bận tâm còn lại ba con tôm tép ngại nhép, mục tiêu của hắn là phi tinh đệ nhất cao thủ, Tiêu Huyền Sách ba trong nháy mắt, giữa không trung lờ mờ, đồng thời xuất hiện. 17-18 cụ thiên tôn chiến giáp, đồng dạng linh diễm bức người, đồng dạng bá đạo vô cùng nhưng mà tại mỗi một cỗ thiên tôn chiến giáp chung quanh, đều gắt gao cuốn quanh lấy một cỗ huyền cốt chiến giáp song phương hoặc là đối bính đao kiếm, hoặc là dùng tinh tử pháo tiến hành siêu khoảng cách gần, huyệt thái dương đỉnh lấy huyệt thái dương đối hoành. Hoặc là tiến hành hung hiểm vạn phần thần hồn đối kháng, thậm chí như là thô bạo nhất dã man chiến sĩ đồng dạng, dùng quyền cước, đầu gối. Cùng khuỷu tay hung hăng xông tới tốc độ cực nhanh, chiêu thức chi lăng lệ ác liệt, phóng xuất ra sóng xung kích cường đại, đều làm sở hữu tu chân giả cùng tu tiên giả không kịp nhìn, hao hết sở hữu tính toán lực, đều không thể phân tích ra song phương chính thức vận động quỹ tích đông nhiên liên tiếp chói thai nổ vang về sau. Thiên tôn chiến giáp sở hữu tàn ảnh một lần nữa ngưng tụ đến cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp bay ngã ra ngoài. Yêu đi tiểu nói lưới. Ệ sở kim quang sán lạn tinh khải mặt ngoài bị kín một tầng ảm đạm sáng bóng, giống như là hoàng kim biến thành đồng tàu. Phi tinh đệ nhất cao thủ, vợ ơ y ma tại đây trường không hề hoa xảo chính diện sống mái với nhau ở bên trong. Thất bại Tiêu Huyền Sách phát ra kinh hãi không hiểu gầm rú. Ngươi không phải Bạch Tinh Hà, ngươi đến tột cùng là ai? Những lời này làm cho phần đông tu chân giả đều hít một hơi lanh khí. Đương thần bí nhân này vư A bà tờ đầu thông qua Diệu Thế tập đoàn đến cùng bọn họ hợp tác lúc, bọn hắn đã từng hoài nghi tới thân phận của đối phương. Nhưng đối phương theo như lời hết thảy, còn có tinh khải bên trên độc nhất vô nhị sáu đầu dao long cánh tay, đều làm bọn hắn không thể không tin tưởng về sau. Đối phương bày ra thực lực, đặc biệt là hắn từng bước ép sát liên hoàn sát chiêu, đều bị người triệt để bỏ đi nghi kỵ. Xác nhận hắn tiểu là cáo giả tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà, nhưng là bây giờ, đương cái này thần bí cường giả kích phát ra thực lực chân chính lúc, tu chân giả cũng phát hiện, người này phong cách chiến đấu cùng chính. Thức Bạch Tinh Hà, tồn tại nhất định sai biệt. Hắn thật sự chính Bạch Tinh Hà, càng cường đại hơn các tu chân giả vừa mừng vừa sợ, càng nhiều hơn là không hiểu chút nào. Bọn hắn nghi đến na tờ o cờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Trong tu chân giới chỗ nào xuất hiện như vậy một gã siêu cấp cao thủ, mà hắn như thế nào lại, tại không cách nào ngưng kết nguyên anh trên chiến trường, đem tốc độ, lực lượng cùng thần hồn, tăng lên tới như thế mức độ kinh người không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng vô luận ngươi là ai, đều không trọng yếu tại của ta trong đại trận, không có người có thể phát huy ra nguyên anh đẳng cấp sức chiến đấu hiện tại ngươi là kim đan, ta cũng là kim đan, không có lý do gì. Ngươi biết so vơ y ta ma nhờ hơn đại nhiều như vậy? Tiêu Huyền Sách hai mắt sung huyết, khàn cả giọng. Ai nói, ta chỉ là kim đan huyền cốt chiến giáp theo tại chỗ biến mất, nhưng lại tại thiên tôn chiến giáp phía trên lại lần nữa ngưng tụ, cho ngươi biết một chút về, cứu cực kim đan cường đại hoành. Tiêu Huyền Sách giống như là đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Mấy chục đài thái hư chiến binh phấn đấu quên mình, kích động ra cường đại hồ quang điện, hình thành một trương điện từ chi, tại từ trường giảm sóc phía dưới. Mới làm hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng lại chật vật tới cực điểm tinh não cường đại tính toán lực, rốt cục phân tích ra Lý Diệu phong cách chiến đấu, cùng với huyền cốt chiến giáp đặc thù, hơn nữa tại mênh mông như biển kho số liệu tra ho lấy cùng đối lập về sau, được ra kinh người kết luận. Bộ này tinh khải, cũng đã từng xuất hiện tại thiết nguyên tinh vực, Lý Diệu tinh khải có thật lớn chỗ tương tự mà thằng này phong cách chiến đấu, vợ y ma cùng biến mất 5 năm thiết nguyên đệ nhất dũng sĩ Sa Hạt có 73% trùng hợp. Lý Diệu, Sa Hạt, thiết nguyên tinh, Diệu Thế tập đoàn ngươi tiểu là Sa Hạt, Sa Hạt tiểu là Lý Diệu, nguyên lai là ngươi. Tiêu Huyền Sách lập tức đã minh bạch hết thảy, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, làm nổi bật được mỗi một khối lão nhân ban đều đặc biệt dễ làm. Người khác chú ý Lý Diệu Sa Hạt là hắn, dĩ nhiên là hắn, kể cả Lạc Tinh Tử ở bên trong. Sở hữu tu chân giả đều có một loại vui đến phát khóc, ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, bọn hắn tính toán lực cũng không có so cường đại, nếu là tổng hợp nhiều như vậy tin tức, còn phân tích không xuất ra chân tướng, cái kia quả thực thực xin lỗi chết mất nhiều như vậy tế bào não rồi. Sa Hạt cũng tốt, Lý Diệu cũng thế, nói ngắn lại, hiện tại đến phiên chúng ta toàn diện phản kích rồi. Tại Lý Diệu cường thế, khích lệ phía dưới, sở hữu tu chân giả đều khí thế như cầu vồng. Phát động phản kích, Tiêu Huyền Sách kêu rên một tiếng, quay người chui vào Thái Hư chiến binh bên trong, bị sắt thép nước lũ triệt để bao phủ. Huyền cốt chiến giáp hai cánh, lại như là hai thanh màu đen chiến đao, kích phát ra hơn 100 mét trường mũi nhọn, đem điên cuồng bắt đầu khởi động tới Thái Hư chiến binh, hết thể xoắn thành phấn vụn. Tiêu Huyền Sách Lý Diệu thân hình phảng phất hóa thành hơn 10 đạo màu đen lưu quang, theo bốn phương tám hướng bao vây chặt đánh, một mực đã tập trung vào Tiêu Huyền Sách phương vị. Theo màu đen lưu quang trong kích động đi ra phong lôi giống như nổ vang, ngươi Thái Hư chiến binh, thật sự Thái Hư. Rồi giờ phút này, khoảng cách Đô Thiên Huyền Âm đãng hồn trận sụp đổ, còn có 17 giây. Cứu cực kim đan doanh ra hành khúc, kích động đã đến cực hạn.